Ràng buộc chi gông xiềng ràng buộc, quyển 2 chương 5, hội hoa đăng, góc truyện audio.com, hội chùa kéo dài đến lúc chạng vạng rồi mới kết thúc. Chữ Hoài Tĩnh trở lại trong miếu tùy tiện tìm một kiện bạch sắc trường sam thay vào, tóc cũng tùy ý dùng một mộc châm vãn thượng ngắn, đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì đột nhiên có người gõ cửa. Chữ Hoài Tĩnh mở cửa, trước mặt hắn là một thiếu nữ có tướng mạo đoan trang, nàng thấy chữ Hoài Tĩnh liền có chút ngượng ngùng, cúi đầu không dám nhìn, dùng một âm thanh rất nhỏ mà nói. Mẫu thân bảo hôm nay công tử đã giúp ta một việc lớn, nhượng ta cảm tạ công tử, vừa lúc tối nay có hội hoa đăng, chẳng hay công tử có muốn cùng ta đi xem. Cô nương không phải còn đang sinh bệnh sao? Không cần câu nệ, huống chi tại hạ chỉ là tiện tay giúp đỡ mà thôi. Chữ Hoài Tĩnh không phải một đứa ngốc, hắn đương nhiên biết cô nương này tìm hắn vì cái gì, nhưng hắn không muốn làm tổn thương tấm lòng của một nữ hài. Không quan hệ, chỉ là tiểu bệnh, ta hiện tại đã khỏe rồi, ta xem công tử ở chỗ này lại quá tịch mịch. Thiếu nữ nháy một đôi mắt to nhìn về phía chữ Hoài Tĩnh, trong mắt chứa thật sâu khát vọng. Hắn thật không ngờ một nữ hài cổ đại lại có gan lớn như vậy, trong khoảng thời gian ngắn hắn tiếc rẻ nói. Vậy được, làm phiền Lưu cô nương. Hai người bước ra Quan Âm miếu, qua trò chuyện, hắn biết được cô nương này tên Lưu Tích Vũ, gia thế là một thương nhân, của cải xem như đầy đủ, cũng coi như là một thiên kim, nhưng những việc này vẫn không làm chữ Hoài Tĩnh để tâm. Trên đường nơi nơi đều treo đủ mọi loại hoa đăng, có rồng, có kim ngư, đủ mọi hình hài, toàn bộ Lâm Xuyên thành đều chìm đắm trong một màu đỏ rực. Chữ Hoài Tĩnh đi theo đoàn người, ngực có một tia ấm áp, khóe miệng bất giác dẫn ra một mặt tiểu ý. Chữ Hoài Tĩnh nhìn vào những cô nương trên đường, ai ai cũng cầm theo mọi loại hoa đăng, thế nhưng màu sắc chỉ có lưỡng chủng, liền hỏi. Cô nương, hoa đăng này có ý nghĩa thế nào ni? Chấm, Lưu Tích Vũ không để ý liền nói. Hoa đăng màu hồng nhạt là những cô nương còn độc thân, hoa đăng màu đỏ là những cô nương đã có tướng công. Ta đây cấp cô nương một chiếc hoa đăng ba. Chữ Hoài Tĩnh nói xong liền tiền tiến đến một sạp hàng rong, mua một chiếc đưa cho Lưu Tích Vũ. Lưu Tích Vũ có chút không ý tứ tiếp nhận hoa đăng. Cảm tạ, mà một màn vừa rồi vừa vặn đã bị chữ Giác Phi trông thấy, mặt hắn tối sầm lại, nãy giờ hắn vẫn theo sau chữ Hoài Tĩnh. Triệu Môn Chi nhìn ra sự khác thường của chủ tử, có chút không giải thích được. Chữ Hoài Tĩnh nhìn người người trên đường liền hướng Lưu Tích Vũ hỏi. Bọn họ muốn đi đâu à? Có lẽ là đi thả thủy đăng, viết nguyện vọng lên thủy đăng rồi nhượng nó trôi đi, năm sau nguyện vọng sẽ trở thành hiện thực. Lưu Tích Vũ vẻ mặt mơ ước nói. Chữ Hoài Tĩnh có chút buồn cười, mặc kệ là nơi nào vẫn có sự mê tín như vậy. Chúng ta đi xem ba. Chữ Hoài Tĩnh biết Lưu Tích Vũ rất muốn đi, phong độ thông thường hắn vẫn phải có. Hai người sánh vai cùng đến Nguyệt Viên Hà, trên sông là đủ loại thủy đăng. Lưu Tích Vũ mang theo chữ Hoài Tĩnh đi đến sạp hàng rong mua thủy đăng cho cả hai, rồi đưa cho chữ Hoài Tĩnh. Người viết trước đi, kỳ thực chữ Hoài Tĩnh muốn nói mua một cái là tốt rồi, thế nhưng khi nhìn Lưu Tích Vũ vui vẻ như vậy, hắn không muốn làm cho nàng thất vọng nên không thể làm gì khác hơn ngoài việc tiếp nhận thủy đăng, nhưng rốt cuộc phải viết cái gì nhỉ? Chấm, hắn cho tới bây giờ cũng không có nguyện vọng gì, cũng không muốn có cái gì thì phải viết sao nhỉ? Góc truyện audio.com. Chữ Hoài Tĩnh nghĩ một hồi lâu liền viết lên thủy đăng hai chữ, sau đó đưa bút cho Lưu Tích Vũ. Lưu Tích Vũ tựa hồ đã sớm nghĩ ra nên viết gì liền rất mau lẹ tiếp lấy, sau đó trả bút cho lão bản. Cả hai lấy thủy đăng thả trôi trên sông, thủy đăng lưu theo dòng nước trôi đi, chỉ chốc lát sau liền đan xen cùng nhau hoa lẫn. Chữ Giác Phi thủy chung nhìn chằm chằm hai người, sau khi chữ Hoài Tĩnh bọn họ đi xa liền quay sang Triệu Môn Chi nói. Đi giúp ta đi lấy hai chiếc thủy đăng ấy về. Triệu Môn Chi đối yêu cầu của chữ Giác Phi cảm thấy kỳ quái nhưng lại không thể phản bác, hắn đạp thủy lấy về hai cái thủy đăng giao cho chữ Giác Phi, toàn bộ quá trình chỉ như nước chảy mây trôi, hoàn toàn không ai phát hiện. Chữ Giác Phi xem xong hai ngọn thủy đăng liền không để ý nhãn tình kinh ngạc của Triệu Môn Chi mà bóp vụn chúng. Môn Chi, ngươi về khách, trước ta còn có việc muốn làm, nhưng công tử ở đây người người hỗn độn, nếu như... Lời nói của Triệu Môn Chi bị nhãn thần của chữ Giác Phi cắt đứt, hắn không thể làm gì hơn ngoài việc phẫn nộ ly khai. Chữ Giác Phi không để ý Triệu Môn Chi mà hướng đến chữ Hoài Tĩnh. LT in, Flash, SB Google, cách chương.